Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 76, dịch bệnh. Lưu Nhân Quý nhanh chóng bị bắt giam, chờ bị xử lý. Từ lúc đi nghênh đón Khâm Sai tới khi thất thế chỉ bằng thời gian một bữa cơm. Khóe miệng Chu Minh Lễ hơi giật. Hiệu suất làm việc sấm rền gió cuốn của vệ liễm, khiến hắn phải nhìn y bằng cặp mắt khác. Theo quy tắc, sau khi bắt giữ Lưu Nhân Quý, bọn họ còn phải thẩm vấn, tìm bằng chứng để hắn ký tên đồng thuận. Còn phải kiểm kê từng danh mục, cuối cùng mới báo về Vĩnh Bình. Nếu lằng nhằng như vậy, sẽ làm chậm trễ không ít thời gian, mà đây chính là thứ họ thiếu nhất. Vệ liễm cầm kim lệnh trong tay, có quyền tiền trảm hậu tấu. Tuy nhiên, để có thể nhanh chóng giải quyết nhiều chuyện cùng một lúc như vậy, y cũng cần có đủ quyết đoán. Chu Minh Lễ thu lại chút thái độ coi thường lúc trước của mình, phải thừa nhận về chính trị. Công tử Liễm rất có tài, ít nhất không giống dáng vẻ chỉ tay năm ngón lung tung như trong tưởng tượng của hắn. Vệ Liễm hỏi, Thông Phán đang ở đâu? Thông Phán là phụ tá của Tri Châu, bọn họ vừa từ Vĩnh Bình tới, không quen thuộc với cuộc sống dân chúng ở Giang Châu. Tự đi điều tra sẽ tốn rất nhiều thời gian. Muốn nắm được tình hình Giang Châu nhanh nhất, bọn họ vẫn cần lấy thông tin từ một quan lại địa phương. Hai thị vệ rất nhanh áp giải một tên quan đến, nhìn dáng vẻ áo quần không chỉnh tề của hắn, có vẻ mới bị kéo lên từ trong cuộc chơi. Bẩm công tử, người đã được đưa tới. Ban ngày ban mặt, Tào Vũ Lương đang cùng tiểu thiếp lăn lộn, thì bị một nhóm quan binh dáng vẻ hùng dữ, cưỡng ép, kéo đi. Giày cũng không kịp xỏ. Hắn đang nhịn một bụng oán giận, định mở miệng chửi lớn. Ở Giang Châu, hắn là người dưới một người trên vạn người. Cái nào chán sống, dám bắt hắn. Bị kéo một mạch ném trên nền đất, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một công tử mặc đồ trắng trẻ tuổi tuấn tú. Bên hông gài một chiếc quạt xếp, mặt hơi cúi xuống, đẹp như tranh vẽ. Tào Vũ Lương lập tức nhìn si mê. Tri Châu yêu tiền, Thông Phán háo sắc. Bọn chúng vẫn luôn bị dân chúng địa phương âm thầm mắng chửi là hai tai họa lớn của Giang Châu. Tào Vũ Lương không kiêng nam nữ, chỉ cần xinh đẹp đều sẽ bị hắn bắt về chơi đùa. Ngày thường, hắn làm không ít chuyện hiếp nam bức nữ, không biết đã có bao nhiêu luyến đồng và những người gầy yếu bị hắn chơi đến chết. Mà Vệ Liễm chính là người đẹp nhất Tào Vũ Lương từng thấy. Những luyến đồng mua vui trong phủ của hắn đều không đẹp bằng y. Tào Vũ Lương quên mất mình đang ở đâu, nhìn thấy Vệ Liễm thì hồn phách lên mây, rủ rỉ gọi, Mỹ Nhân. Thị vệ lập tức muốn rút kiếm, người của bệ hạ sao có thể để thứ súc sinh này mơ ước. Mắt Chu Minh Lễ lộ rõ chán ghét, nhìn dáng vẻ bụng phệ, óc bả đậu của tên Thông Phán này là biết hắn cùng một suột với tên họ Lưu kia, cứ giam thẳng vào ngục là xong. Công tử cần gì thẩm vấn cho mất công? Vệ Liễm chậm rãi đi tới, ngồi xổm trước mặt Tào Vũ Lương, quạt xếp hơi nâng cầm hắn lên, nhìn vào đôi mắt già nua đục ngầu của hắn. Tào Vũ Lương thèm nhỏ dãi, cười hê hê. Mỹ nhân, có phải người cũng vừa ý ta không? Lời của hắn nghẹn trong cổ họng, mấy lưỡi dao sắc bén chia ra dọc theo nang quạt, xoẹt qua cổ hắn. Cắt một đường trên da, làm rỉ ra chút máu. Chỉ cần sâu thêm một tấc thì máu hắn sẽ chảy dài ba thước luôn. Trán Tào Vũ Lương đổ mồ hôi lạnh. Lưu Nhân Quý đã chết. Mặt Vệ Liễm bình thản nói dối. Người muốn lấy công chuộc tội hay muốn xuống dưới cùng với hắn? Tào Vũ Lương. Thời gian một nén nhang sau, tất cả tài liệu lớn nhỏ liên quan đến tình hình dịch bệnh của Giang Châu gần đây đều được bày trước mặt Vệ Liễm. Khoảng nửa tháng trước, huyện Thanh Bình của Giang Châu lần đầu xuất hiện một căn bệnh lạ. Một người đàn ông quá vợ đang sống một mình đột ngột chết trong nhà. Lúc chết toàn thân thối rữa, dáng vẻ thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải ngày thường, người đó hay mặc bộ quần áo kia, thì cơ bản không ai có thể nhận ra hắn. Trước đó, mỗi ngày người đàn ông quá vợ này đều lên núi đốn củi, mang vào huyện bán. Mấy ngày liền, hàng xóm không thấy hắn ra khỏi cửa cùng với trong nhà hắn bốc lên mùi thối. Cuối cùng, họ cũng chú ý đến. Sau khi đẩy cửa vào kiểm tra, nhìn thấy thi thể không còn ra hình người của hắn, thì tất cả đều kêu lên sợ hãi. Mới đầu cũng không có ai báo quan, bọn họ chỉ tưởng là người kia bị bệnh gì. Vì tình làng nghĩa xóm, hàng xóm chôn cất hắn. Không ngờ mấy ngày sau, một nhà ba người hàng xóm cũng chết hết. Cùng lúc đó, trên cơ thể của những người trong huyện đã từng tiếp xúc với một nhà ba người kia, cũng lần lượt xuất hiện điểm khác thường. Ngày đầu tiên, cánh tay người bệnh bắt đầu ứ đọng máu bầm, ngứa ngáy, càng gãi càng ngứa. Ngày thứ hai, cả cánh tay bắt đầu thối rữa, thậm chí còn rớt ra một miếng thịt. Ngày thứ ba, thối rữa lan đến mặt, hủy hoàn toàn khuôn mặt. Ngày thứ tư sẽ lan ra toàn thân. Đến lúc này, ý thức của người bệnh đã không còn rõ ràng. Nếu không trở nên hồ đồ, thì khi nhìn thấy dáng vẻ của mình cũng bị dọa phát điên. Ngày thứ năm, đa số người bệnh đã không thể chịu nổi. Không chết thì cũng không khác gì xác chết. Đan quạ đã lởn vởn trên cao, đợi rỉa xác thối từ lâu. Lâu nhất là đến ngày thứ sáu, người bệnh sẽ chết. Không ai có thể cầm cự được đến ngày thứ bảy. Ban đầu, dịch bệnh chỉ lây lan trong phạm vi nhỏ của huyện Thanh Bình, khiến lòng người sợ hãi. Người dân thông báo lên nha môn cũng không quan tâm, còn lấy cớ từ chối. Mắc bệnh thì đi tìm thầy lang, tìm nha môn làm gì? Huyện Thanh Bình cằn cõi nghèo đói, trong huyện chỉ có một thầy lang già, khám bệnh rất trẻ, được dân chúng gọi là thầy lang, có trái tim nhân từ, bàn tay thần kỳ. Những ngày đó, trong y quán đầy ắp người, người không có bệnh cũng tới khám một chút mới yên tâm. Nhưng khi có người xuất hiện triệu chứng, cả đám đông nhanh chóng tản đi, giống như nhìn thấy ôn thần vậy. Chỉ có thầy lang già không sợ, vẫn khám bệnh như thường. Nhưng căn bệnh lạ này, ông chưa từng nghe nói đến, cũng khó mà tìm ra được nguồn cơn, chỉ có thể kê mấy phương thuốc mà thôi. Mấy ngày sau, con trai của một người bệnh kéo thi thể cha già đến làm náo loạn trước cửa, nói thầy lang già kê đơn kiểu gì mà cha hắn uống vào vẫn chết vì bệnh lạ. Người đó ngồi trên đất ăn vạ, khóc lóc ôm sờm, nước miếng văng tứ tung. Kêu rằng thuốc thầy lang già bốc cho, uống vào chết người, kiếm đồng tiền bẩn, muốn ông đền mạng. Thầy lang già không biết phải làm sao, chỉ nói. Chỉ mong thế gian, không người bệnh, vô thuốc trên kệ phủ bụi đầy, lão phu hành nghề chữa bệnh cả đời người. Công việc này chính là cướp người từ tay Diêm Vương, cướp được thì đương nhiên vui mừng, không cướp được cũng không thể chống lại ý trời. Nhưng dân quê ở nơi hoang vu hẻo lánh ngu dốt không thể hiểu được, hắn chỉ biết cha hắn chết, hắn muốn tìm một người chịu trách nhiệm, hắn muốn đánh thầy lang già nhưng bị người dân xung quanh ngăn cản. Dồn dập, trách mắng hắn cố ý gây sự. Trong số đó, có người thật sự bất bình thay thầy lang già. Có người lại mang tâm tư khác. Nếu thầy lang già xảy ra chuyện gì, ai sẽ khám bệnh cho bọn họ? Người kia bị mọi người trách mắng, mặt đỏ lên, chán nản chạy đi. Mấy ngày sau có tin truyền tới, người đó cũng nhiễm dịch bệnh, đã chết rồi. Càng bết bát hơn, thầy lang già cũng xuất hiện triệu chứng, không biết bị lây từ người bệnh nào trong quá trình khám bệnh. Mà những người dân trước đó đến y quán xem náo nhiệt, sau khi quay về cũng lần lượt nhiễm bệnh. Những người này phẫn nộ tột cùng. Bọn họ đã vô cùng cẩn thận, đóng cửa không ra ngoài, chỉ đến mỗi y quán, nhất định do thầy lang già lây cho bọn họ. Mà tin tức thầy lang già nhiễm bệnh càng khiến bọn họ xác nhận suy đoán của mình. Được lắm, uổng công bọn họ nói giúp lão già kia, lão lại lây bệnh cho bọn họ. Đám người tức giận đá văng cửa y quán, lại phát hiện thầy lang già đã chết trong nhà nhiều ngày nay. Cơn phẫn nộ không thể dẹp yên. Mọi người đập phá y quán rồi cho một mồi lửa thiêu rụi tất cả. Trước đó, bọn họ còn khen thầy lang có trái tim nhân từ và bàn tay thần kỳ, Một khi chạm đến lợi ích của bản thân, thì quay qua chửi rủa ông thậm tệ. Dịch bệnh vô cùng kinh khủng, nhưng lòng người mới là đáng sợ nhất. Thầy Lang già đáng thương, cả đời không thẹn với lòng, sau khi chết đi lại bị bêu danh như vậy. Mọi người đập phá, đốt cháy y quán. Đơn Hài Long tưởng rằng mình đã thiêu chết được ôn thần, từ giờ không phải lo lắng nữa. Nhưng không phải như vậy, căn bệnh lạ vẫn tiếp tục lây lan. Người nhà của những người nhiễm bệnh trước đó cũng lần lượt nhiễm bệnh. Đại nạn đổ lên đầu thì mạng ai người nấy lo, có người bỏ rơi vợ con, có người ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó, một người hằng ngày đưa rượu đến quán rượu ở huyện Thanh Ninh bên cạnh bị nhiễm bệnh. Quán rượu huyện Thanh Ninh sau đó bùng dịch bệnh, người trong nhà bếp đều chết hết. Những thực khách đến dùng bữa hôm đó cũng không may mắn thoát khỏi. Dịch bệnh đã lan sang huyện bên cạnh. Cuối cùng, chuyện dịch bệnh ở huyện Thanh Bình không thể xấu được nữa. Tri huyện của huyện Thanh Bình định báo lên Tri Châu, nhưng đang là thời điểm quan trọng để Lưu Nhân Quý thăng quan tiến chức. Hắn không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cho nên, Lưu Nhân Quý bàn bạc với Thông Phán, quyết định xấu kín việc này. Một người lây cho 10 người, 10 người lây cho 100 người. Đến nay, toàn bộ bãi huyện của Giang Châu đã có 6 huyện xuất hiện dịch bệnh. Trong đó huyện Thanh Bình là nghiêm trọng nhất, huyện Thanh Ninh cũng sắp thất thủ, 4 huyện còn lại thì nhẹ hơn. Huyện Thanh Thu xa nhất vẫn chưa có ai mắc. Nghe nói tri huyện địa phương vừa nghe được tin lập tức cho đóng chặt cửa huyện. Trong thời gian này dừng tất cả hoạt động mua bán, người dân không được ra ngoài, dựa vào đồ dự trữ để sống qua ngày. Tri huyện của huyện Thanh Thu từng gửi thư cho Lưu Nhân Quý xin tiếp viện. Ai ngờ lá thư cầu viện ấy bị hắn cất đi. Sau đó tri huyện định vượt qua Tri Châu, sai người báo thẳng lên Vĩnh Bình. Thư đi được nửa đường thì bị chặn lại. Người cũng bị cảnh cáo một phen, kiểm soát hành động. Hiện nay huyện Thanh Thu đã sắp cạn kiệt lương thực. Đọc từng lá mật hàm kia, Chu Minh Lễ vô cùng tức giận. Hắn đập bàn thật mạnh, túm lấy cổ áo Tào Vũ Lương. Hai mắt đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi. Các ngươi vì dân làm việc như vậy sao? Các ngươi làm quan kiểu đó vậy hả? Tào Vũ Lương nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Không sai, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân đã đưa lên tất cả thư tự văn kiện. Có thể lấy công chuộc tội được không? Vệ Liễm nhìn lên, lấy quạt vỗ nhẹ lên vai hắn. Điềm đạm nói, làm khá lắm. Tào Vũ Lương vừa định cười. Một giây sau, hai mắt trợn tròn, ngã xuống, chết không nhắm mắt. Máu đỏ thẫm từ cổ chảy ra, lên láng trên nền đất. Vệ Liễm cất quạt đi, quạt vẫn trắng sạch sẽ, không nhìn ra dính chút máu nào. Tiếc là tội không thể tha. Chu Minh Lễ thả lỏng tay, nhìn cái xác kia, rồi quay đầu nhìn bóng lưng phóng khoáng của thanh niên. Công tử Liễm. Hắn nhìn thấy bóng dáng cười nói lúc giết người của bệ hạ trên người của y. Làm rõ ràng chuyện xảy ra ở Giang Châu, bọn họ cũng hiểu được tình hình đang nghiêm trọng đến mức nào. Vệ Liễm đến gặp Chu Ngô Sơn, hắn đã được người đưa đi thay quần áo sạch sẽ. Đó là một thanh niên trẻ khỏe. Chu Ngô Sơn vừa thấy Vệ Liễm, lắp bắp chào. Công tử! Hắn nghe mọi người đều gọi Vệ Liễm như vậy. Em gái người nhiễm bệnh mấy ngày rồi? Vệ Liễm hỏi. Vừa nhắc tới em gái, Chu Ngô Sơn đỏ ửng hai mắt, nghẹn ngào trả lời. 2 ngày. Mắc căn bệnh lạ này, không đến 7 ngày sẽ chết. Em gái hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Vệ Liễm lại hỏi. Mấy ngày vừa rồi, em gái người đã gặp những ai? Chu Ngô Sơn lắc đầu. Chân em gái Thảo Nhân có tật, trước nay không thể ra cửa gặp người. Đều là Thảo Dân và mẹ chăm sóc em gái. 8 ngày trước, mẹ Thảo Dân qua đời, thì chỉ còn Thảo Dân chăm sóc. Những ngày này cơ bản không tiếp xúc với ai, bây giờ mọi người đều tự lo cho bản thân, cũng không có ra ngoài. Vệ Liễm đang suy nghĩ điều gì đó. Trước đó, y đọc trong tài liệu, người mắc bệnh lạ nhất định từng có tiếp xúc với người bệnh. Còn như người đầu tiên nhiễm bệnh, chết cũng chết rồi, không ai biết rốt cuộc hắn đã tiếp xúc với cái gì. Mẹ Chu Ngô Sơn nhiễm bệnh nửa tháng trước, chết 8 ngày trước. Nhưng em gái hắn nhiễm bệnh từ 2 ngày trước, cách nhau 6 ngày. 6 ngày này, em gái Chu Ngô Sơn chỉ tiếp xúc với một mình hắn, có thể là vì Chu Ngô Sơn khỏe mạnh. Nếu như tiếp xúc thì sẽ nhiễm bệnh. Vậy Chu Ngô Sơn còn từng cõng mẹ hắn đang bị bệnh nặng đi xin chữa bệnh. Tại sao hắn không bệnh chứ? Vệ Liễm sắp xếp tất cả manh mối lại một lượt, xem lại số lượng người bệnh bị ém xuống mà các huyện trình lên, phát hiện một vấn đề. Không phải tất cả người tiếp xúc với người bệnh đều nhiễm dịch bệnh. Trong số người bệnh, trẻ con và người già chiếm đa số, phụ nữ xếp thứ hai, thanh niên khỏe mạnh ít nhất. Chu Ngô Sơn chính là một thanh niên khỏe mạnh. Vệ Liễm từng đọc trong sách y có nhắc đến một khái niệm. Trong bệnh tật sẽ mang theo một loại độc tố nào đó. Người có khả năng chống chịu tốt thì mầm bệnh không thể xâm nhập vào, còn người khả năng chống chịu kém sẽ bị mắc bệnh. Trai tráng trẻ tuổi thể chất tốt, có thể chống lại mầm độc, sẽ không bị nhiễm bệnh. Nhưng không có nghĩa trên người họ không có mầm độc, bọn họ vẫn có thể lây cho người khác. Như vậy thì khó lòng đề phòng. Đương nhiên còn một khả năng, đó là em gái Chu Ngô Sơn không phải lây bệnh từ hắn, mà lây từ mẹ hắn. Điều này nói lên, bệnh này có thời gian ủ bệnh, hơn nữa có thể kéo dài đến 6 ngày, thậm chí còn lâu hơn. Dù là nguồn lây không có triệu chứng hay thời gian ủ bệnh dài, thì đều là điều khiến chuyện trở nên tệ hại hơn. Hỏng bét hơn là hai điều này hoàn toàn có thể đồng thời xảy ra. Hết chương 76. Chương 77, khúc truy điệu. Trăm nghe không bằng mắt thấy, Vệ Liễm hỏi mấy câu xong, quyết định tự mình đến nhà Chu Ngô Sơn xem thử. Giang Châu có tất cả bảy huyện là Thanh Bình, Thanh Ninh, Thanh An, Thanh Toàn, Thanh Loan, Thanh Viễn, Thanh Thu và một tòa thành chủ, nơi đặc phủ của Trị Châu. Tất nhiên, Lưu Nhân Quý sẽ không để nơi mình ở xuất hiện ca bệnh khiến hắn gặp nguy hiểm. Hắn đã ra lệnh từ lâu, những ngày này tất cả dân chúng muốn vào thành xin chữa bệnh đều bị đuổi về. Dân của huyện Thanh Bình không cần biết có bệnh hay không, đều không được phép vào thành. Mà muốn đến châu khác cầu xin giúp đỡ thì nhất định phải đi qua tòa thành chủ này. Hành động của hắn chính là bịt đường sống của nhân dân. Nhưng hắn ra lệnh bừa bãi, lại làm đúng một chuyện. Thành chủ không có người bệnh, cũng không khiến dịch bệnh lây lan đến Thanh Châu và những nơi xa hơn, khống chế trong phạm vi mấy huyện Giang Châu. Đương nhiên điều đó không thể che đi tội ác tày trời của Lưu Nhân Quý. Do tham sống sợ chết, nên dự tính ban đầu của hắn là giam dân chúng của mấy huyện lại chờ chết, chứ đâu phải tỉnh ngộ muốn khống chế dịch bệnh lây lan. Huyện Thanh Bình là nơi bùng dịch đầu tiên, tất nhiên bọn họ phải đến đó tìm ra kết quả. Trước khi lên đường, Vệ Liễm ra lệnh, tất cả mọi người đều phải lấy vải che mặt, che kín miệng và mũi. Trên đường đi, tay không được chạm lung tung, sau khi quay về phải lập tức rửa sạch cơ thể. Chu Minh Lễ không hiểu, hỏi, tại sao phải làm vậy? Đàn ông bọn họ có gì mà không thể để người khác nhìn, còn phải lấy khăn che mặt như các cô nương. Các thái y cũng không hiểu. Trong mắt bọn họ, Vệ Liễm chỉ là một người trẻ tuổi mới tròn đôi mươi, có thể võ công rất cao, cũng có năng lực thao lược. Nhưng nói về chuyên môn y thuật, thì thái y viện bọn họ mới là những nhân vật được kính trọng nhất nước Tần. Y không nói lý do sao có thể khiến người tin phục chứ. Vệ Liễm cũng không giải thích thêm. Hiện tại, y chỉ biết được dịch bệnh này lây từ người sang người, cũng không biết lây qua đường nào. Vệ Liễm từng đọc trong sách y, mầm độc có thể lây truyền qua nhiều con đường khác nhau, ví dụ như tiếp xúc cơ thể, hoặc chung sống, hay qua nước bọt trong không khí, rất khó đề phòng. Tóm lại, thêm một tầng bảo hiểm vẫn an toàn hơn. Nhưng những lời này nói ra cũng không ai hiểu. Vệ Liễm từ lâu đã biết lai lịch của sư phụ thần bí. Những quyển sách sư phụ đưa cho y không hề giống những quyển sách đơn giản trên đời này. Trong đó có những quan niệm vô cùng tiên tiến, sợ là các thái y trong thái y viện cũng chưa từng được nghe bao giờ. Tùy tiện nói ra, mọi người chỉ coi là chuyện viễn vông, sẽ càng không tin tưởng y. Nếu giải thích không có tác dụng, thì y không định giải thích. Cứ theo lời ta mà làm, Vệ Liễm ra lệnh. Từ khi ra khỏi thành, phải bắt đầu đeo khăn che mặt, trên đường không được tháo xuống, vi phạm, xử theo quân lệnh. Chu Minh Lễ đang đợi một lời giải thích. Bỏ đi, đeo khăn che mặt thôi mà, có phải chuyện gì lớn đâu. Nữ tính chút thôi mà. Từ Thanh Chủ đến huyện Thanh Bình cũng là một đoạn đường, bởi vì địa phương hẻo lánh, đường đi chật hẹp, tất cả mọi người đều phải xuống ngựa đi bộ. Thị vệ đi đường mệt nhọc, vất vả vận chuyển vật tư, lương thực để cứu nạn thiên tai, còn phải đeo khăn che mặt, thật sự thở không ra hơi, không ít người đã mệt lả. Người mệt mỏi lại không có được câu trả lời hợp lý, khó tránh khỏi trong lòng bọn họ có chút oán giận. Vệ Liễm không phải cơ việc, y không có đóng góp với nước Tần, không đức cao vọng trọng, cũng không có được lòng người. Bọn họ vì ngại thân phận của y nên mới không dám nói ra, nhưng trên mặt đều thể hiện rõ ràng sự bất mãn. Đúng ra thì, từ khi Vệ Liễm thay Chu Minh Lễ trở thành khâm sai cao nhất của chuyến đi này, đã có không ít người chướng mắt y, cho rằng y là kẻ từ đâu đến nhảy ra cướp công lao của Chu Minh Lễ. Bọn họ tới đây để cứu nhân dân trong cảnh nước sôi lửa bỏng, công tử Liễm thì giống như đến đây gây rối. Mệt cũng là người ở dưới, y ra mệnh lệnh kỳ lạ như vậy mà không hề có kế hoạch gì hết. Phần bất mãn này lan rộng ra trong đội ngũ rất lâu, một chuyện nhỏ con cũng có thể trở nên nghiêm trọng. Nhưng khi đội ngũ vừa tiến vào huyện Thanh Bình, trong chớp mắt, những oán giận trong lòng họ bị cảm giác khác nhấn chìm, là sợ hãi và bi thương. Nếu thành chủ sống yên biển lặng, giống như không có chuyện gì xảy ra và cũng thật sự không xảy ra chuyện gì, tình huống ở huyện Thanh Bình có thể nói là vô cùng thê thảm. Vừa vào huyện, bọn họ đã ngửi thấy mùi khói lửa nồng nặc, nhà nhà đều đang đốt vàng mã. Một người mẹ ôm xác con, hai mắt vô hồn. Thấy một đoàn người lạ vào trong huyện cũng chỉ nhìn chết lặng rồi thu lại tầm mắt. Ở một bên thì ngược lại, hai đứa trẻ nằm khóc bên xác mẹ, gọi khản cả giọng. Nương! Nương ơi! Mà tiếng khóc thảm thiết như xé lòng ấy đã không thể làm bất kỳ ai ở đây xúc động. Bởi mỗi ngày, bi kịch như vậy vẫn đang diễn ra ở rất nhiều nhà. Cảnh này có thể thấy ở khắp mọi nơi trong huyện Thanh Bình. Nếu là trước kia, người dân huyện Thanh Bình đều rất bài ngoại. Nhưng nay không có ai để ý đến đoàn người tiến vào nữa. Lòng bọn họ đã như tro tàn từ lâu. Quan tài gỗ, linh cữu, bức phướng trắng. Còn có tiếng khóc thê lương hòa nhau, tạo thành một khúc nhạc bi thương. Lòng Chu Minh Lễ chấn động, hắn vừa không thể tin được, lại vừa đau xót mà nhìn sự thật diễn ra trước mắt. Tên cẩu quan kia đã gây ra tội ác gì đây? Có băm hắn thành trăm mảnh cũng không hết tội. Một thái y đau buồn trước cảnh đó, định đi kiểm tra xác chết trên đất, thì bị Vệ Liễm ngăn lại. Đừng đụng vào. Thái y kia không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn về phía y. Vệ Liễm bình tĩnh nói, xác chết cũng sẽ truyền bệnh. Thái y lập tức sợ hãi, rụt tay về. Khi hắn hoàn hồn lại, thì bỗng cảm thấy không đúng. Công tử Liễm biết y thuật sao? Tại sao hắn lại nghe lời y chứ? Nhưng lúc này, đoàn người đã sớm đi xa. Hiển nhiên, Chu Ngô Sơn đã nắm rõ tình hình trong huyện, đau thương xen lẫn phẫn nộ nói. Huyện Thanh Bình chúng ta đã như vậy rồi, tên cẩu quan kia còn xấu xiếm, giả tạo cảnh Thanh Bình. Không hề coi mạng của chúng ta là mạng người. Mặt Chu Minh Lễ xa sầm, nói. Người yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ chém đầu hắn. Chu Ngô Sơn không nhịn được, cười phá lên. Cảm ơn khâm sai đại nhân. Vừa rồi Thảo Dân nghe bọn họ gọi ngài là Chu đại nhân. Hóa ra chúng ta còn là người cùng tộc. Ôi, không phải Thảo Dân Thế Sang bắt quàng làm họ đâu. Thảo Nhân mạo muội hỏi một chút. Ngài là Chu nào vậy ạ? Một thị vệ cười trả lời hắn. Đây chính là Chu Minh Lễ, Chu đại nhân của chúng ta. Đinh úy đại nhân nổi tiếng là Quan Thanh Liêm, từ trước đến nay đều rất hòa đồng, gần gũi với thuộc hạ như người nhà, nên rất được kính yêu. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không bất bình thay cho Chu Minh Lễ, mà nảy sinh ghét bỏ công tử Liễm từ trên trời rơi xuống. Hóa ra là Chu Minh. Chu Ngô Sơn đột nhiên hoảng hốt, quỳ xuống dập đầu. Hóa ra là ngài, Thảo Dân có mắt không thấy núi Thái Sơn, không biết là Chu đại nhân. Mọi ngóc ngách vùng núi hẻo lánh này của chúng Thảo Dân đều từng nghe nói về ngài. Ngài không sợ cường quyền, xử án công bằng chính trực, thật sự là thanh thiên đại lão gia. Huyện Thanh Bình xa xôi như vậy cũng từng nghe danh tiếng của Chu Minh Lễ, đủ thấy tiếng thơm đồn xa thế nào. Chu Minh Lễ đỡ lấy hắn. Đứng lên đi. Chu Ngô Sơn kích động, nói năng lộn xộn. Chu đại nhân, Thảo Dân kính trọng, ngưỡng mộ ngài đã lâu. Trước đó Thảo Dân còn nói với em gái, nếu triều huyện của chúng ta là Chu đại nhân, thì tình hình đâu đến mức xấu như vậy. Nhưng vị quan tốt như Chu đại nhân, tất nhiên quan trường rộng mở, sao có thể bị chôn vùi? Chỉ là một chức quan nhỏ ở chỗ của chúng Thảo Dân. Huyện Thanh Bình bi thảm như hiện tại, không thể không kể đến công của tri huyện. Lúc đầu do hắn không coi trọng huyện này, đến khi không giấu được nữa mới báo lên trên, cũng không nghĩ cách giải quyết tình hình dịch bệnh, chỉ lo đùn đẩy trách nhiệm, từ đầu đến cuối không làm được việc gì. Nếu so sánh, tri huyện của huyện Thanh Thu đúng là hết lòng hết sức, bôn ba khắp nơi, nhưng lại bị lưu nhân quý lấy lý do báo cáo láo về tình hình dịch bệnh mà giam vào ngục, không giải quyết được vấn đề. Vậy thì giải quyết người đặt ra vấn đề. Về điểm này có vẻ Tri Châu Giang Châu làm rất khá. Về Liễm nghe được tin thì sai người thả tri huyện của huyện Thanh Thu ra, lại chia người thành bãi đường đưa vật tư cứu trợ thiên tai về bãi huyện, còn bọn họ hướng về huyện Thanh Bình. Dù huyện Thanh Thu chưa có ôn dịch nhưng lương thực không thể thiếu. Bọn họ đã tự cung tự cấp một tháng trời, sắp đến cực hạn. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là tình hình dịch bệnh, không có thời gian quan tâm những thứ nhỏ nhặt. Đến khi mọi chuyện êm xuôi, bọn họ sẽ tính sổ sau, nên thưởng thì thưởng, nên phạt thì phạt. Lúc lâu sau, Chu Ngô Sơn mới hết kích động, dẫn nhóm người vào nhà mình. Tiểu Sơn, ta về rồi. Thiếu nữ ngồi trên ghế ngạc nhiên, vui mừng gọi. Ca ca! Khi nhìn thấy những người xa lạ đi phía sau Chu Ngô Sơn, nàng sợ hãi rụt người về phía sau. Tiểu Sơn, đừng sợ, triều đình phái người tới cứu chúng ta đó. Chu Ngô Sơn an ủi nàng. Vị này chính là Chu Minh Lễ, Chu đại nhân trước đây ta kể với muội. Chu Tiểu Sơn ngẩn người, lý nhí chào. Chào Chu đại nhân. Trong đoàn người đột nhiên có một thiếu niên bước ra, nói thẳng với Chu Tiểu Sơn. Đưa cánh tay cho ta xem. Chu Tiểu Sơn sợ hãi, vội vàng rụt tay vào. Cánh tay con gái sao có thể tùy tiện cho người khác nhìn. Nói gì bây giờ, nàng còn đang nhiễm bệnh, xấu như vậy. Từ Văn Khanh thấy nàng chống cự, hơi nhướng mày. Lòng cậu say mê y thuật, chỉ có người bệnh, không phân biệt trai gái, nên không thể hiểu được sự chống cự của Chu Tiểu Sơn. Tư Thái Y lập tức lên tiếng. Thằng nhóc thối, đừng có làm loạn thêm, để lão phu. Tiểu cô nương, đưa tay cho ta xem một chút. Giọng ông thân thiết, vẻ mặt già nua, dường như sắp nhăn thành một bông hoa cúc. Chu Tiểu Sơn vẫn lắc đầu không chịu. Từ Văn Khanh nói, cha, bệnh này là người già sẽ dễ nhiễm hơn, thôi để con đi. Về Liễm liếc nhìn Từ Văn Khanh. Khi y xem tư liệu được trình lên, người thái y viện cũng đang mổ xẻ, phân tích tình hình dịch bệnh. Thiếu niên này rất tỉ mỉ, có thể nhìn ra được nhóm người dễ bị nhiễm bệnh. Tính tình cũng rất thẳng thắn. Thằng nhóc kia, con nói ai già hả? Mặt Từ Thái Y đen xì. Về Liễm lên tiếng, tất cả lui ra. Từ Thái Y. Từ Văn Khanh tò mò nhìn về phía Về Liễm. Cậu cảm thấy rất hứng thú với thanh niên có thể ngăn cản cha mình này. Vì công tử Liễm trong truyền thuyết này là quý nhân được bệ hạ sủng ái, chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi. Nhưng đôi mắt trong suốt kia không phải đôi mắt của kẻ không rành sự đời, mà ngược lại, giống như đã thông suốt sau khi trải qua tất cả những thứ phù phiếm trên đời. Từ Vân Khanh một lòng một dạ với y thuật, không thể hiểu hết được ánh mắt của công tử Liễm, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt đó có sức mạnh đủ để trấn an lòng người. Ít nhất, khi Chu Tiểu Sơn nghe thấy giọng Vệ Liễm, trong nháy mắt, cơ thể nàng thả lỏng. Vệ Liễm đến gần, giọng nói dịu dàng. Cô nương, đưa tay cho ta. Giọng y nói rất dễ nghe, vẻ mặt cũng dịu dàng. Dù đã đeo khăn che nửa khuôn mặt, Chu Tiểu Sơn cũng biết có lẽ đây chính là nam tử đẹp nhất nàng từng gặp trên đời này. Chu Tiểu Sơn mím môi, bởi vì chân bị tật, từ nhỏ đã không gặp người ngoài, khiến nàng vô cùng cảnh giác với người lạ. Vậy mà giờ đây, dù có dè dặt, nhưng nàng vẫn tình nguyện đưa tay ra. Giọng Về Liễm dịu dàng hơn, vén tay áo lên, Để ta xem một chút có được không? Giọng Chu Tiểu Sơn run run. Nhưng mà xấu. Chu Ngô Sơn vội nói. Tiểu Sơn không xấu, Tiểu Sơn xinh đẹp nhất. Vê Liễm cười dịu dàng, nói. Trong mắt ta, những người trong phòng này đều xấu không kém gì cô nương. Chu Ngô Sơn, bà chấm, những người xấu trong phòng. Có ai an ủi người khác như vậy sao? Cách an ủi người khác của ngài là hạ thấp chúng ta sao? Mặc dù đúng là bọn họ không có ai đẹp bằng Vệ Liễm. Chu Tiểu Sơn bị câu này của Vệ Liễm chọc cười, khẽ, vâng, một tiếng, lấy hết can đảm vén tay áo lên, nhưng không dám nhìn mà quay đầu đi chỗ khác. Không ít người trong phòng đồng thời hít vào một hơi, khuôn mặt và những bộ phận khác của nàng vẫn như người thường. Nhưng toàn bộ cánh tay phải đã thối rữa, thậm chí còn thấy có roi đang bò ngọ ngoại. Thật ra tỷ lệ lây của dịch bệnh này không tính là cao, so với những lần đại dịch trước được sử sách ghi lại, động tí là chết cả triệu người, thì dịch bệnh lần này chỉ lây lan trong mấy chục nghìn dân Giang Châu. Mà giai đoạn sau, người bị lây bệnh hầu hết đều có tiếp xúc với người bệnh, bởi vì triệu chứng quá rõ ràng. Dân chúng nhìn thấy nhà có người bệnh là né xa, người bệnh lại chết quá nhanh, chưa kịp lây lan rộng thì người đã chết rồi. Nhưng vẫn có thể thấy được sự đáng sợ của dịch bệnh này. Vệ Liễm vẫn bình tĩnh, há miệng, thè lưỡi ra. Chu Tiểu Sơn nghe lời, há miệng, a. À. Các thái y bắt đầu bàn tán xôn xao, thảo luận xem đây rốt cuộc là bệnh gì. Da thối rữa có thể lây lan, có lẽ là rời leo, cách chữa chính là nên thanh nhiệt tránh nước, thông khí giảm đau, lấy cây long đởm, địa hoàng, hoàng cầm, danh danh, nấu với nhau. Đừng có nói bừa, rời leo đâu phải bệnh nặng, sao có thể chết người, mũ còn có mùi hôi, lưỡi đỏ ít rêu, lão phù thay là chứng nhiệt độc ứ động. Người cũng nói hù nói vượng. Các thái y đều cố chấp với suy nghĩ của mình, sắp đánh nhau đến nơi mà vẫn không thảo luận ra kết quả. Nói đến cùng, căn bệnh này vượt ngoài nhận thức của bọn họ, trước mắt chỉ đành bó tay. Vệ Liễm coi như không nghe thấy những suy đoán kia, nhìn sắc mặt và tư lưỡi của Chu Tiểu Sơn, lại hỏi một số triệu chứng bệnh của nàng. Một thái y không nhịn được, hỏi, công tử, vì sao ngài không bắt mạch? Vệ Liễm hỏi nửa ngày trời nhưng không chạm vào cổ tay của Chu Tiểu Sơn. Chẳng lẽ y thật sự không có tài cán gì, không biết xem bệnh sao? Không thể trách bọn họ nghi ngờ Vệ Liễm. Tất cả đều chưa từng nghe nói công tử Liễm biết y thuật. Coi như có biết cũng chỉ là sơ sơ bên ngoài. Làm sao có thể so sánh với các thái y? Mọi người đều có lòng tin với sự chuyên nghiệp của mình. Cho dù mình không đoán ra được nhưng cũng không cảm thấy một người tai ngang có thể nhìn ra được kết quả. Vệ Liễm vẫn nhìn Chu Tiểu Sơn, ta không chạm vào nàng. Y không thể chắc chắn chạm vào da bệnh nhân có thể nhiễm bệnh không? Là không biết trong 6 ngày trước khi chết, mình có thể nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh hay không? Mặc dù Chu Ngô Sơn có thể chứng minh không phải tất cả những người tiếp xúc với người bệnh đều sẽ nhiễm bệnh, sức khỏe Vệ Liễm cũng rất tốt, nhưng là một người đang mang tử kiếp, y phải cẩn thận, không được có sai sót nào. Y ơn quyết tâm liều chết đến đây, nhưng không đồng nghĩa y thật sự chịu nghe theo số mệnh ngồi chờ chết. Dù sao, y cũng phải đấu tranh đến cùng. Vệ Liễm vừa nói xong, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Có giận dữ, cũng có xem thường, nhưng nhiều hơn là nghi ngờ. Mạng người là trên hết, lúc này còn lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân cái gì. Từ Văn Khanh không cam lòng yếu kém. Vậy để ta, Vệ Liễm nói. Người vô dụng, kiếp nạn này chỉ y có thể hóa giải. Vừa rồi lúc các thái y đứng một bên thảo luận, y có nghe, nghe xong thì thấy không đáng tin. Triệu chứng của dịch bệnh này rất giống một bệnh trạng mà Vệ Liễm từng đọc được trong sách y của sư phụ đưa cho. Lúc ấy Vệ Liễm còn nghĩ, trên đời thật sự có căn bệnh kỳ lạ như vậy sao? Những thứ trong sách y bình thường không có, trong sách sư phụ y đưa cho đều có cả. Sư phụ nói số mệnh sắp đặt có duyên thầy trò với y, không biết có phải số mệnh cũng sắp đặt Vệ Liễm sẽ hóa giải được kiếp nạn dịch bệnh này không? Từ Văn Khanh trợn to đôi mắt. Từ nhỏ cậu đã được gọi là thần đồng y học. Đây là lần đầu tiên có người nói cậu ta vô dụng. Giọng một thái y có chút bực bội. Vậy mời công tử tránh ra, để thần chẩn đoán bệnh vậy. Vệ liễm không trả lời, bình tĩnh nói. Chuẩn bị cho ta một sợi tơ. Chu Minh Lễ không nhịn được, hỏi. Cần tơ để làm gì? Vệ liễm rủ mi mắt, bắt mạch qua tơ. Hết chương 77. Chương 78, bệnh xác chết. Bắt mạch qua tơ. Các thái y không nói nên lời, vẻ mặt. Ta đọc ít sách, ngươi đừng lừa ta. Trên đời làm gì có chuyện bắt mạch qua tơ? Một thái y không nhịn được, nói. Y thuật chứ đâu phải tiên thuật. Trong dân gian truyền nhau, nghe có vẻ vô cùng kỳ diệu. Thực tế chẩn mạch qua tơ, không thể chẩn ra được gì hết. Bắt mạch qua tơ chính là buộc một đầu sợi tơ lên cổ tay người bệnh. Đại phu sẽ cầm đầu kia, dựa vào mạch tượng truyền qua sợi tơ để chẩn đoán bệnh, không cần chạm vào thân thể. Nghe thì đúng là cực kỳ lợi hại. Nhưng ai trong nghề đều biết, đó chỉ là một truyền thuyết hoang đường. Ngày thường, bọn họ bắt mạch trực tiếp bằng tay, còn phải vô cùng cẩn thận mới có thể đảm bảo không có sai lầm. Chỉ qua một sợi tơ thì làm sao cảm nhận được gì chứ? Bọn họ càng cảm thấy công tử Liễm là người không chuyên. Định múa rìu qua mắt thợ trên đầu bao nhiêu thái y ở đây, cuối cùng lại thất bại. Nếu vệ Liễm không có thân phận cao quý, thì bọn họ còn muốn chỉ vào mặt y, mắng ngay tại chỗ. Ngươi đừng có ăn nói linh tinh. Đây là chuyện lớn, liên quan đến mạng người. Sao có thể giả thần giả quỷ, nói năng tầm bậy như vậy? Vệ Liễm thở dài, sau đó nhìn lên, nhàn nhạt gọi. Ngươi, thái y vừa hùng hổ, lập tức giật mình. Ông ta làm sao? Suýt nữa, ông ta đã quên mất. Người trước mặt không chỉ là khâm sai, công tử nước Sở, còn là quý nhân của bệ hạ. Ông ta nói ra nghi ngờ với quyết định của y, đã có thể tính là phạm thượng. Nếu vệ liễm thật sự muốn xử lý, ông ta cũng đành chịu. Nhưng với bổn phận của thầy thuốc, ông ta tuyệt đối không cho phép công tử Liễm lấy mạng người ra làm trò đùa. Vẻ mặt thái y kia thà chết không chịu khuất phục. Vệ liễm. Có phải gần đây ngươi bị triều nhiệt, đổ mồ hôi trộm, miệng khô họng khô, trong lòng bực bội, đúng không? Triều nhiệt là chứng bệnh sốt, lúc cao lúc thấp, lên xuống thất thường như thủy triều. Vệ liễm thật sự đâu có muốn xử lý ông ta. Thái y sửng sốt. Đúng là gần đây ông ta có hơi bực bội, khô nóng. Nhưng sao công tử Liễm biết được? Âm hư hỏa phượng, vệ liễm nói tiếp, đề nghị dưỡng huyết sinh tân để điều dưỡng, tránh ăn linh tinh mấy đồ cực lạnh hay giải nhiệt. Thái y. Một thái y khác họ Lưu, rỉ tai thì thầm với một người dáng người béo tròn bên cạnh. Gần đây lão Trương đúng là hơi hỏa phượng. Hỏa phượng không phải là chứng bệnh khó chữa. Bất kỳ vị thái y nào trong thái y viện cũng có thể nhìn ra. Nhưng điều này cũng đủ chứng minh vệ liễm thật sự có chút bản lĩnh, không phải chỉ thuận miệng nói lung tung. Vị thái y béo vẫn không tin có chuyện kỳ lạ như vậy, vô cùng xem thường, nói. Trùng hợp thôi, mấy chứng bệnh thường gặp cũng chỉ quanh quẩn mấy cái đó. Chỉ cần đọc mấy quyển sách y, đối chiếu với triệu chứng là có thể lừa người được. Ngươi! Ánh mắt vệ liễm chuyển về phía Lưu Thái Y. Lưu Thái Y khẽ run, đứng thẳng người. Vệ liễm quan sát ông ta, nói. Gần đây thường thấy chán ăn, chướng bụng, tiêu chảy, chóng mặt, nôn mửa, đúng không? Lưu Thái Y hơi kinh ngạc, thận trọng hỏi. Vậy thần phải uống thuốc gì? Đương nhiên, ông ta biết tình trạng của bản thân. Câu hỏi này là để kiểm tra vệ liễm. Không hợp môi trường thôi, vệ liễm đáp. Qua một thời gian là khỏe. Ánh mắt vị thái y béo thay đổi. Hôm qua đúng là lão Lưu có xuất hiện triệu chứng không hợp môi trường. Đi nhà xí mấy lần đã không có gì đáng ngại. Ông ta vừa rồi còn nghi ngờ nói là trùng hợp. Chớp mắt đã bị vả mặt. Gương mặt tròn đỏ bừng lên. Vệ liễm bỏ qua ông ta. Liên tiếp nói ra những chứng bệnh của mấy người ở đó. Đều là bệnh vặt. Nhưng y nói rất chính xác. Mọi người đều là thái y. Làm việc cùng nhau nên đều rõ ai cũng có chút bệnh vặt, đương nhiên biết vệ liễm nói không sai. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng kinh ngạc. Công tử Liễm chỉ tùy ý liếc mắt mấy cái, trông nhìn, nghe hỏi sợ, chỉ miễn cưỡng coi như mới nhìn thôi. Sao có thể nói ra được hết bệnh cũ của bọn họ vậy? Ánh mắt mọi người nhìn về Liễm đều thay đổi. Ban đầu bọn họ có chút khinh thường về Liễm, nhưng hiện tại đều chuyển sang nghiêm túc và khâm phục, còn có chút không tin nổi. Còn ngươi? Sau khi quét hết một vòng, cuối cùng ánh mắt về Liễm đưa về phía vị thái y béo kia. Thái y béo sợ run lên. Ông ta cũng không có bệnh, chỉ ông ta làm gì? Chẳng lẽ trên người ông ta có bệnh kiếm gì mà bản thân ông ta cũng không biết? Trong tiềm thức, mọi người đã bắt đầu tin tưởng y thuật cao minh của vệ liễm, bởi vì những bệnh vặt trên người bọn họ, những thái y khác cũng có thể nhìn ra, nhưng không thể nhanh như vậy. Vệ liễm nhìn chằm chằm ông ta thật lâu, khiến thái y béo kia sợ hãi. Rất sợ thanh niên sẽ nói mạng ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Nếu không tại sao những người khác y chỉ cần liếc một cái đã tra, mỗi ông ta lại nhìn lâu như vậy? Nhưng vệ liễm ung dung thu hồi ánh mắt, nói, ăn ít thôi, béo phì không tốt cho sức khỏe đâu. Thái y béo, công tử nhất định đang trả thù ông ta vừa nghi ngờ y đó. Không thể phủ nhận, sau khi vệ liễm thể hiện chút bản lĩnh, lời nói của y đã khiến bọn họ tin phục hơn rất nhiều. Bắt mạch qua tơ hình như cũng không khó tin đến như vậy nữa. Công tử, tơ đã chuẩn bị xong. Thị vệ đưa một sợi tơ cho vệ liễm. Vệ liễm nhìn sợi tơ trong tay, quay mặt về phía Chu Tiểu Sơn. Nhìn vệ liễm ngồi ở một đầu, ngón tay quấn sợi tơ, im lặng, chẩn mạch, các thái y đều không hẹn cùng nghĩ. Chuyện bắt mạch qua tơ, quả nhiên vẫn rất khó tin. Quá thần kỳ, nếu không phải biểu hiện vừa rồi của công tử Liễm quá xuất sắc. Đánh chết bọn họ cũng không tin cách chẩn đoán mơ hồ này thật sự có hiệu quả. Mọi người nín thở chờ đợi trong chốc lát, đến khi vệ liễm thả tay ra, tư thái y không nhịn được, lên tiếng hỏi. Công tử, có phát hiện gì không? Vệ liễm cởi sợi tơ ra, chỉ nói ba chữ, vô cùng bình thản, lại giống như sét đánh giữa trời quang. Ta chữa được. Lời này lập tức khiến mọi người đều chấn động sững sờ. Công tử liễm nói gì? Y chữa được. Bọn họ đã chuẩn bị xong tâm lý phải trường kỳ kháng chiến, thậm chí hy sinh toàn quân. Sao công tử Liễm vừa đến đã giải quyết xong rồi? Đây mới là ngày đầu tiên mà. Ngoài không dám tin, vẫn là không dám tin. Vệ Liễm không có thời gian giải thích vào lúc này. Y lấy giấy bút vội vàng viết xuống đơn thuốc. Đi bốc thuốc theo đơn ta viết, đun lửa nhỏ trong nửa canh giờ, rồi quay lại đây cho nàng uống. Nếu bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn, vẫn chữa theo phương thuốc này. Mỗi loại bốc thêm hai chỉ, cho thêm hoàng liên. Các thái y. Tốc độ quá nhanh, thứ lỗi cho bọn họ không phản ứng kịp. Sao đã chữa được rồi? Từ Vân Khanh nhận thấy đơn thuốc, đọc qua. Thứ lỗi cho cậu tài non học kém, chưa thể nhìn ra phương thuốc này có gì đặc biệt. Từ thái y đoạt lấy đơn thuốc, vẻ mặt cũng mù tịt giống con trai. Các thái y truyền tay xem đơn thuốc kia, xem xong thì trố mắt nhìn nhau, không hiểu gì hết nhưng đều cảm thấy có vẻ rất lợi hại. Công tử, rốt cuộc bệnh này là dịch bệnh gì? Vệ liễm nói, bệnh xác chết. Mặt các thái y đều ngơ ngác. Bệnh xác chết là gì? Họ chưa từng nghe cái tên này. Bệnh của xác chết ư? Vệ liễm bình tĩnh nói. Thân thể thối rữa, sinh rồi có mùi chính là tình trạng cơ thể phân hủy sau khi chết. Người còn sống chưa tắt thở mà cơ thể đã thối rữa, giống như xác chết biết đi. Sau 6 ngày chết đi, thân thể đã thối rữa không còn gì. Không đến mấy ngày mà chỉ còn lại một bộ xương trắng, chính là bệnh xác chết. Ý trên mặt chữ không hề khó hiểu. Người còn sống mà xuất hiện triệu chứng thối rữa sau khi chết mới có thì gọi là bệnh xác chết. Nhưng đây là một khái niệm hoàn toàn mới với bọn họ. Công tử biết được loại bệnh này từ đâu? Lưu Thái Y nghĩ thế nào cũng không ra. Thần đọc sách y khắp thế gian, nhưng chưa từng nghe nói đến chứng bệnh lạ này. Thế gian rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Vệ Liễm hỏi ngược lại, núi cao còn có núi cao hơn, làm sao ngươi biết được mình đã đọc hết sách y khắp thế gian? Coi như thật sự đọc hết sách y trên thế gian, cũng còn ngoài thế gian này nữa mà. Lúc Vệ Liễm nghe nói đến chứng bệnh này, lập tức nhớ đến một căn bệnh lạ có triệu chứng rất giống mà y từng đọc trong sách. Sau khi xem bệnh cho Chu Tiểu Sơn xong, thì càng chắc chắn hơn. Con người bó tay trước ôn dịch bởi vì không biết gì về nó. Mà khi không biết trở thành biết thì đánh bại được nó sẽ trở nên rất đơn giản. Hòa thượng ở chùa Cam Tuyền tuyên đoán không sai, chỉ y mới có thể giải quyết ôn dịch này. Nhưng điều này không thể khiến Vệ Liễm thả lỏng. Nếu như lời tiên đoán này chính xác, vậy thì lời tiên đoán khác, tử kiếp của y, có lẽ cũng không sai. Vệ Liễm hơi nhăn mặt, các thái y đều không biết nên đáp lại thế nào. Bọn họ cũng không có cách nào tốt hơn. Kế sách hiện tại chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, còn nước còn tát. Đi ra từ nhà Chu Ngô Sơn, các thái y đi chuẩn bị sắc thuốc, Vệ Liễm thì đến nha môn địa phương, Chu Minh Lễ cũng đi cùng. Từ khi huyện Thanh Bình trở thành địa ngục trần gian, cửa nha môn của huyện đóng chặt, một người lính canh cũng không có. Chỉ để lại một cái trống kêu oan lẳng lặng sừng sững đứng đó. Vệ Liễm ra lệnh cho thị vệ bên cạnh. Đánh trống! Thị vệ tuân lệnh. Tiến lên cầm lấy dùi trống, bắt đầu gõ trống. Dùi trống gõ lên mặt trống thật mạnh, tiếng sau vang hơn tiếng trước, truyền khắp bốn phương tám hướng. Gõ mấy chục cái, cửa vẫn không hề nhúc nhích. Thị vệ chần chừ. Công tử, có gõ nữa không ạ? Vệ Liễm. Tiếp tục, thị vệ tuân lệnh tiếp tục dùng sức gõ trống. Vệ Liễm đếm nhẩm trong lòng. 1, 2, 3, 10. Sau hồi trống thứ 10, cửa nhà môn vẫn không mở ra. Đủ rồi, Vệ Liễm nói, thị vệ dừng tay. Công tử, bên trong không có người. Sao lại không có người? Vệ Liễm nhẹ nhàng rút kiếm, giọng trầm thấp. Chỉ là dân chúng chờ chết bên ngoài. Quan lại là hèn nhát xả chết bên trong thôi. Ánh kiếm lướt qua một cái, cánh cổng bị chẻ đôi từ giữa, đổ rầm xuống. Chu Minh Lễ. Các binh lính. Đánh trống không thể khiến người mở cửa, vậy thì ta phá cửa vào. Lợi hại, công tử đúng là rất mạnh. Trước công đường, tấm bảng lớn, viết bốn chữ, gương sáng treo cao, trên đỉnh đầu, càng như mỉa mai tên quan phụ mẫu đang quỳ bên dưới. Nói về thẩm vấn phạm nhân, xử án công bằng, Chu Minh Lễ là bậc thầy. Hắn cầm kinh đường mộc, đập xuống bàn, chỉ sau ba câu, tri huyện đã nhận tội. Tri huyện của huyện Thanh Bình không ai khác chính là Trương Húc Văn. Từng có duyên gặp Vệ Liễm hai lần, lần thứ nhất là trong đêm hội hoa đăng. Nhưng khi đó Vệ Liễm đeo mặt nạ hồ ly, nên Trương Húc Văn đã quên từ lâu. Lần thứ hai là ở trong ngự thư phòng. Hắn thì nơm nớp lo sợ khi gặp bệ hạ, không dám thở mạnh, trong khi thanh niên áo trắng lại không hề kiên dè đẩy cửa vào, còn không ngừng gọi tục danh của bệ hạ. Sao có thể không khiến kẻ khác khắc sâu ấn tượng với y? Hắn tự xưng là người tài không gặp thời, bị đầy tới cái huyện Thanh Bình bé bằng cái mắt mũi này. Đúng là không biết trọng dụng người tài. Trước khi làm quan, hắn tưởng khi bản vàng đề tên mình thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, tham dự những chuyện trọng đại của quốc gia. Vậy mà sau khi làm quan lại phải đến nơi xó xỉnh này, là một chức quan nhất phẩm tép rêu. Mỗi ngày đều phải quản lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Tưởng tượng đẹp đẽ bao nhiêu, thì hiện thực lại đánh hắn một đòn mạnh bấy nhiêu. Trương Húc Văn đến huyện Thanh Bình được 3 ngày đã không chịu nổi. Không nghĩ đến việc xây dựng lại nơi này mà luôn muốn thoát khỏi nơi đây, càng không yêu thương dân chúng. Ai ngờ hắn mới đến huyện Thanh Bình nhậm chức 1 tháng, nơi này lại dở chứng xuất hiện bệnh lạ. Ban đầu Trương Húc Văn vẫn không quan tâm. Đến khi hắn phản ứng lại, điều đầu tiên hắn nghĩ là liệu có ảnh hưởng đến đường làm quan của mình hay không? Băn khoăn mãi cho nên hắn không thể kịp thời báo lên trên. Trước dịch bệnh, những sách thánh hiền hắn từng đọc đều cho chó ăn, không thể tìm ra cách giải quyết. Hắn lựa chọn trốn tránh, không nghe, không nhìn, không không nghĩ đến, địa ngục bên ngoài không liên quan gì đến hắn. Sau đó dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, đến khi vượt khỏi tầm kiểm soát, bây giờ Trương Húc Văn phải quỳ ở đây. Chu Minh Lễ vô cùng tức giận, Giang Châu đúng là gỗ mục từ trên xuống dưới, hắn ra lệnh giải Trương Húc Văn vào nhà lao. Vệ Liễm, khoan đã, động tác của thị vệ dừng lại, lòng Trương Húc Văn lập tức nảy sinh một chút hy vọng. Hắn nhận ra thanh niên mặc đồ trắng kia, dù đã đeo khăn che mặt. Nhưng trên đời rất ít người có đôi mắt đẹp như vậy. Trương Húc Văn lập tức nhớ ra hắn đã từng gặp người này trong thư phòng của bệ hạ. Hình như còn rất được bệ hạ coi trọng. Mà nhìn dáng vẻ Vệ Liễm nói gì những người này đều nghe nấy. Không khó đoán ra y mới là người có địa vị cao nhất ở đây. Nếu như vị ấy lên tiếng cứu giúp thì... Cũng không thể trách hắn tự tin mù quáng. Hắn đã được cao nhân chỉ điểm, tin chắc mình sẽ gặp dữ hóa lành, được quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây. Bây giờ, đương nhiên Trương Húc Văn đang coi Vệ Liễm là quý nhân giúp hắn thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Nhưng Vệ Liễm chỉ hỏi, người còn giấu giếm điều gì? Từ lúc bước vào nha môn, y đã cảm nhận được điều chẳng lành. Toàn bộ tử khí trầm lặng của huyện Thanh Bình cũng không khiến y cảm thấy tệ hại bằng cái nha môn này. Mặt Trương Húc Văn biến sắc, nhưng hắn lại cắn chặt răng không nói. Hắn không thể nói ra chuyện đó. Nói ra rồi, hắn mới thực sự mãi mãi không thể trở mình. Vệ Liễm lạnh lùng, đang muốn tra hỏi, thì có một thiếu niên vội vàng chạy vào nha môn, mặt vui mừng khôn xiết, chính là Từ Văn Khanh. Thuốc của công tử đã nấu xong. Từ Văn Khanh vô cùng vui vẻ nói, thật sự có hiệu quả rồi. Sau khi Chu Tiểu Sơn uống thuốc xong, mức độ thối rữa trên cánh tay đã nhẹ hơn, còn có xu hướng hồi phục. Mọi người đều kinh ngạc, sau đó là sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Đây đúng là tin vô cùng tốt. Có thuốc chữa đúng bệnh, dịch bệnh không còn đáng sợ như vậy nữa. Công tử đúng là thần ý. Hai mắt Từ Văn Khanh sáng lên. Công tử có thể nhận ta làm đồ đệ không? Ta rất chịu khó, chịu chạy vặt. Việc chạy vặt gì cũng làm được. Chỉ cần công tử có thể dạy cho ta một chút là ta được lợi suốt đời rồi. Từ nhỏ cậu đã là thiên tài, cả đời này chỉ theo đuổi y học. Nay Vệ Liễm đã trở thành đối tượng mà cậu, thậm chí toàn bộ Thái Y Viện điên cuồng sùng kính. Đám người bọn họ rất đơn giản. Đối với người thật giả lẫn lộn thì nghi ngờ. Đối với người có bản lĩnh thực sự thì có thể lập tức lập đàn thờ. Không giống một số người chốn quan trường lục đục với nhau, nhìn trước ngó sau, đổi trắng thay đen. Vệ Liễm có hơi chịu không nổi sự nhiệt tình của cậu ta. Nói sao đi? Ánh mắt Chu Minh Lễ cũng thay đổi, trở nên vô cùng kính trọng Vệ Liễm. Ở trước mặt mọi người, hắn quỳ một chân trên nền đất, nghiêm túc nói. Công tử y thuật cao minh, ban đầu thần đã thất lễ. Dù hắn chưa thể hiện sự bất kính trên mặt, nhưng trong lòng đúng là đã từng khinh thường công tử Liễm. Chút khinh thường này khiến hắn hổ thẹn, phải nói lời xin lỗi với y. Dù thế nào, chỉ cần cứu được nhân dân trăm họ trong cảnh nước sôi lửa bỏng, công tử Liễm xứng đáng nhận một quỳ này của hắn. Vệ Liễm đỡ hắn đứng dậy, xin Đình Úy đại nhân đứng lên. Rất kỳ lạ, khi bị mọi người nghi ngờ gạt bỏ, y không hề tức giận, bởi y biết rõ mình chưa thể hiện bản lĩnh thực sự trước, đã ép người khác phải tin tưởng vô điều kiện là một chuyện không có đạo lý. Vệ Liễm từng nhận quá nhiều ác ý, nên trái lại, y đối với chuyện đó cảm thấy rất bình thường. Mà khi mọi người chân thành cảm ơn y, từ tận đáy lòng Vệ Liễm lại có chút vui vẻ. Không phải cảm giác hơn người vì được tôn kính yêu quý. Cũng không phải cảm giác thành tựu vì đảo ngược một ván. Mà là có thể dùng năng lực của mình giúp đỡ người khác, từ đó nhận lại được thiện ý. Đúng là một chuyện rất đáng vui mừng. Trước kia, y luôn cảm thấy thế gian này không có gì tốt. Sau khi gặp cơ việc, nhân gian không tệ đến như vậy nữa, ít nhất có cơ việc rất tốt. Bây giờ y cảm thấy nhân gian không tệ đến vậy, vì có rất nhiều người tốt. Hết chương 78, chương 79, vàng. Phương thuốc của Vệ Liễm có hiệu quả, không thể nghi ngờ là chuyện đáng mừng nhất lúc này. Và Liễm lập tức ra lệnh đưa tất cả người bệnh ở mấy huyện lân cận đến cách ly tại huyện Thanh Bình, tránh cho dịch bệnh lây lan, cũng thuận lợi cho việc tập trung chữa trị. Còn Trương Húc Văn thì bị ném vào ngục. Chuyện quan trọng nhất lúc này là giải quyết dịch bệnh, tạm thời không có thời gian quan tâm đến hắn. Có thuốc đúng bệnh, mọi người đều cho rằng đã có thể thoải mái đối phó với dịch bệnh lần này. Không ngờ ngay bước đầu tiên đã xảy ra vấn đề. Người bệnh ở những huyện khác không chịu đến huyện Thanh Bình cách ly. Huyện Thanh Bình là nơi bắt nguồn của dịch bệnh. Mọi người tránh vùng dịch nghiêm trọng còn không kịp. Ngay cả dân chúng của huyện này còn muốn đem con bỏ chợ, chạy sang huyện khác. Sao người của huyện khác chịu nhảy vào hố lửa được chứ? Người bệnh ở những huyện khác biểu hiện chống đối dữ dội. Bọn họ đều cho rằng triều đình sai người dồn họ lại một chỗ để giết hết. Tiền triều cũng đã từng có tiền lệ, dịch bệnh nổi lên khắp nơi, thuốc và châm cứu đều không chữa bệnh được. Triều đình đã cử quân đội đóng cổng thành để tất cả dân vùng dịch chờ chết bên trong, hy sinh số ít để bảo vệ toàn cục. Trong sách sử, đây chỉ là một điều bất đắc dĩ. Người đời đều nói về tình về lý có thể tha thứ được, nhưng đối với dân chúng trong thành, đó là sự tuyệt vọng và căm hận sâu sắc nhất. Từng có tấm gương phía trước, còn ai dám tin tưởng quân triều đình tập trung bọn họ lại một chỗ là vì cứu bọn họ, không phải vứt bỏ bọn họ. Dân chúng và binh lính nảy ra mâu thuẫn gay gắt. Ở cổng huyện Thanh Ninh, một số người bệnh nhẹ và người nhà đang chống cự kịch liệt. Người bệnh nặng thì được khiêng trên cáng. Người còn sức nói chuyện đều là người bệnh mới xuất hiện triệu chứng. Người mắc bệnh sau 3 ngày về cơ bản đã không còn chút sức sống nào. Về Liễm ra lệnh tập trung người bệnh, binh lính đương nhiên sẽ theo đó mà làm. Nhưng người dân kháng cự không chịu phối hợp, bọn họ chỉ có thể cưỡng chế thi hành. Mà như vậy càng khiến tinh thần của đám đông thêm kích động. Những người đó đã nhiễm bệnh nên đều rất liều mạng, nói gì cũng không chịu đi. Binh sĩ cũng sợ bị lây, không dám tới gần. Hai bên giằng co cả nửa ngày trời. Chúng ta tập trung các ngươi lại để chữa bệnh. Một binh lính trẻ tuổi không biết phải giải thích thế nào. Chúng ta đến đối phó với dịch bệnh, không phải đến đối phó các ngươi. Bà con đừng tin bọn chúng. Một gã đàn ông mất tâm giác, một cánh tay đã có triệu chứng thối rữa, tức giận nói. Đám các ngươi mới đến được bao lâu? Sao đã nghĩ ra cách đối phó dịch bệnh nhanh như vậy? Ta thấy các ngươi muốn xô chúng ta đến huyện Thanh Bình, một mồi, đốt sạch để các ngươi không còn dịch bệnh, tai họa gì nữa thì có. Những người dân khác rối rít phụ họa nói theo. Đúng vậy, đừng coi bọn ta là kẻ ngu. Mấy kẻ làm quan các ngươi không có một tên nào tốt hết. Các ngươi không hề coi mạng dân thường của chúng ta là mạng. Ta nhổ vào. Thấy những chuyện tốt mà những tên cẩu quan của Giang Châu đã làm, dân chúng ở đây đã không có niềm tin với người của triều đình. Dù lấy danh tiếng của Chu Minh Lễ ra cũng không có tác dụng. Chu Minh Lễ có nổi tiếng hơn nữa, đó cũng chỉ là ở thành Vĩnh Bình xa xôi, là nhân vật trong truyền thuyết. Lời đồn đều là giả, chỉ có mạng mình mới là thật. Phần lớn dân chúng ở đây đều không đọc sách, tầm nhìn hạn hẹp, không có khả năng phán đoán đúng sai cơ bản. Nếu trong đám người xuất hiện một người dẫn đầu, sẽ dễ dàng kích động lôi kéo người đi theo. Giọng mắt tam giác to, đủ khí thế, hiệu quả kích động lòng người rất tốt. Nếu như trong tay có rau trứng thối, sợ là bọn họ sẽ ném hết lên người binh lính rồi. Không ít dân chúng sỉ vả chửi đũa, lấy đó mà xả oán giận trong lòng mấy ngày nay, càng nói càng khó nghe. Còn có người tiến lên, thẳng tay kéo khăn che mặt của binh lính, cao mạnh vào mặt, tay đấm chân đá. Rất nhiều người có định kéo theo nhau cùng chết. Dù sao chúng ta cũng không sống được, cùng lắm, kéo các người chết chung. Binh lính khổ sở chống đỡ, cũng không dám đánh trả. Bọn họ là chiến sĩ bảo vệ quốc gia, không thể hướng đao kiếm về phía dân chúng nước mình. Dù đối diện với họ là một đám bạo dân đi nữa. Trơ mắt nhìn binh sĩ mà mình dẫn đi chịu hết tủi nhục, đội trưởng đấm mạnh lên cây, hai mắt đỏ ngầu. Đúng là điêu dân vùng khỉ ho cò gái, dựa vào đâu chứ? Tiền triều gặp ôn dịch mà tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, bỏ mặc họ tự sinh tự diệt. Bệ hạ của chúng ta thì sao? Phái người cứu giúp thiên tai, tiếp tế lương thực, nghĩ cách cứu bọn họ. Bọn họ còn oán giận cái gì? Dựa vào đâu mà nói triều đình bỏ rơi họ? Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới nơi này để cứu những kẻ ngốc vô ơn này sao? Khi vệ liễm nhận được báo cáo thì lập tức đến xem, y đã thấy tất cả. Vệ liễm dừng bước, khi thấy mắt tam giác đang túm cổ áo một binh sĩ định nhổ nước bọt. Vệ liễm nhặt một cục đá dưới đất, búng nhẹ một cái. Mắt tam giác kêu thảm thiết, che lấy tay, cũng buông cổ áo binh lính ra. Đội trưởng ngẩng người, lập tức ôm quyền hành lễ. Công tử! Vệ liễm nhìn hắn, nam nhi không dễ rơi nước mắt. Đội trưởng sững sờ, vội vàng lau khóe mắt, thấp giọng đáp. Thuộc hạ thất lễ. Nhưng một tướng quân tốt mới biết đau lòng binh lính của mình. Vệ liễm lại nói, đội trưởng dừng động tác. Hắn chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi, lãnh đạo khoảng 100 người, sao có thể xứng với một tiếng tướng quân của công tử? Ngược lại, một binh lính bên cạnh nói nhỏ với hắn. Đội trưởng, có phải công tử muốn cất nhắc ngài không? Đội trưởng vội nói, đừng nói bậy. Vệ liễm đưa mắt nhìn dân chúng huyện Thanh Ninh. Ban đầu, mắt tam giác đau đến mức ôm lấy tay kêu rên. Sau khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của vệ liễm, thì sợ hãi run lên. Nhưng bên ngoài vẫn cậy mạnh nói, cậu quan giết người rồi, mọi người mau. Một thanh kiếm xoạt qua bên cổ gã, cắt một đoạn tóc, ghim thẳng vào thân cây phía sau. Cả người mắt tam giác cứng đờ, vệ liễm cười như không cười. Còn nhiều lời, sẽ giết người thật đó. Cây lớn phía sau như đáp lại lời y mà gãy đôi, tách thành hai khúc. Mắt tam giác. Đám người huyện Thanh Ninh. Khóe miệng đội trưởng hơi giật giật, phát hiện vị công tử này hình như rất thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng đối xử với đám bạo dân này, lấy bạo chế bạo mới là cách hiệu quả nhất. Ít nhất đám đông lập tức im lặng như tờ. Mắt tam giác sợ quá, cuối cùng đái ra quần. Gặp người tàn nhẫn thực sự, hắn lập tức biến thành cọp giấy. Thấy tất cả đều khiếp sợ, vệ liễm hài lòng rút kiếm lại. Bây giờ có thể ngoan ngoãn nghe lời chưa? Mọi người chậm rãi gật đầu. Vệ liễm nhìn một lượt, ung dung nói. Tất cả nghe lệnh. Ai đưa người bệnh vào huyện Thanh Bình, người nhà sẽ nhận được một kim. Kim vừa là vàng, vừa chỉ kim loại nói chung. Vệ liễm chỉ nói một kim. Không nói rõ là một lượng hoàng kim, nhưng ai ai cũng tự nghĩ là vàng. Một lượng vàng, mọi người choáng váng. Một lượng vàng là khái niệm gì? Một lượng vàng tương đương 10 lượng bạc trắng. Một lượng bạc tương đương với một quan tiền. Một quan tiền bằng 1.000 đồng tiền. Mà ở huyện Thanh Ninh xa xôi nghèo khó này, một năm một nhà ba miệng ăn cũng chỉ tiêu hết 2 lượng bạc. Một thỏi vàng đủ cho một gia đình chi tiêu trong 5 năm. Đây chính là tiền từ trên trời rơi xuống. Thái độ dân chúng vừa rồi còn kiên quyết lập tức trở nên dao động. Một người chồng lưỡng lự nói với vợ. Quyên Nhi, ta đã nhiễm bệnh này, đằng nào cũng chẳng sống được bao lâu. Ta sẽ đi, vàng để cho nàng và con, xài tiết kiệm một chút, có thể nuôi sống nàng và con rất lâu, ta cũng yên tâm. Người vợ ở một bên nước mắt sàn sụa. Đứa nhỏ trong lòng cũng oa oa khóc lớn. Một nhà ba người khác thì hoàn toàn trái ngược. Người đàn ông vô cùng hung dữ, đẩy vợ và con gái ra ngoài. Hai người các người mau đi vào đi, đẻ ra thứ tốn tiền, con không chịu làm việc. Ta không vừa mắt các ngươi từ lâu rồi, đừng ở nhà ăn không uống không của ông đây nữa, không chừng còn lây bệnh cho ta. Quan gia! Bây giờ ta đưa hai người này vào, có nhận được 2 lượng vàng không? Người vợ hét lên, đánh nhào với gã càng hăng. Đồ trời đánh vô lương tâm nhà ngươi, ngươi chỉ mong hai mẹ con ta chết, để đi lấy vàng cưới vợ bé thì có. Dân chúng vừa rồi, còn đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, chống lại quan binh, lập tức chia thành 2 phe. Có người vì cuộc sống sau này của người thân được tốt hơn, mà tự nguyện đi. Có người vì những ngày tháng an nhàn của mình mà đẩy người thân mắc bệnh đi. Nhưng dù là phe nào thì kết quả cũng giống nhau. Đó là người bệnh đều đi đến huyện Thanh Bình hoặc bị ép buộc hoặc là tự nguyện. Chỉ trong chốc lát, một màn nhân gian muôn màu muôn vẻ được trình diễn sống động, khiến binh lính nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm. Đúng là vô cùng trào phúng. Công tử Liễm thật là hiểu rõ lòng người. Binh lính đều thầm nghĩ như vậy. Mắt tam giác không cam lòng nhìn cục diện thay đổi trong chớp mắt, cao giọng hét lớn. Cẩn thận bị lừa mất mạng đó! Các ngươi thật sự tin bọn chúng sẽ cho vàng sao? Lừa các ngươi đi chịu chết thôi! Trong huyện, gã nổi tiếng là người ham chơi lười làm, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cha mẹ gã bị đứa con bất hiếu là gã bỏ mặc chết đói. Vì nhà quá nghèo mà cả nắm tuổi không lấy được vợ, đến giờ gã vẫn một thân một mình. Nếu gã đã không lấy được vàng, thì đương nhiên cũng không muốn người khác lấy được. Vệ Liễm tùy ý tung hứng một thỏi vàng trong tay, bình tĩnh nói. Người có thể không tin. Những người khác vừa thấy vàng thì đều nhìn y chằm chằm. Những người bệnh vì sự an khang của người nhà mà chạy đến huyện Thanh Bình, số còn lại thì bị người thân đẩy đi. Nào còn ai để ý đến mắt tam giác nữa? Mắt tam giác? Gã chỉ có một mình, không thể chống lại quân lính. Chửi bới nói kháy chán chê, rồi xoay người bỏ đi. Sau khi mọi người tản đi hết, Vệ Liễm chú ý thấy có hai đứa bé dưới tàn cây đang ôm nhau thật chặt, không hề di chuyển. Y đi tới, đó là hai anh em, bé trai khoảng 9 tuổi, bé gái dưới 5 tuổi. Thấy Vệ Liễm đến gần, hai anh em sợ hãi, bé trai bảo vệ em gái trong lòng, rụt rè ngước mắt lên nhìn. Quần áo cả hai đều rất cũ, để lộ ra cánh tay. Vệ Liễm chú ý thấy cậu bé trước mặt rất khỏe mạnh, nhưng cánh tay bé gái trong ngực cậu nhóc đã có vết máu ứ đọng. Đó là triệu chứng của thối rữa. Bé trai thấy Vệ Liễm nhìn chằm chằm cánh tay cô bé, thì vội vàng che lại. Vệ Liễm ngồi xổm xuống, lẳng lặng trần thuật sự thật. Cô bé bị bệnh rồi. Bé trai hỏi nhỏ, ngài muốn mang em ấy đi sao? Vệ Liễm không đáp, bé trai nói, vậy hãy đưa cả ta đi, ta không muốn tách khỏi em ấy. Cha chết, mẹ cũng chết rồi. Cậu bé cúi đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng. Ta không muốn vàng, ta muốn em gái bình an, nhưng ta biết bệnh này không chữa được, người bị bệnh này đều sẽ chết. Cậu bé ngẹn ngào lặp lại, ta không muốn tách khỏi em ấy. Cha mẹ đều mất, con cái còn nhỏ dại, coi như vượt qua được cửa ải khó khăn lần này, sau này cũng không biết phải sinh tồn thế nào. Mà chắc chắn là trong tình cảnh tai họa này, còn có rất nhiều đứa trẻ giống như vậy. Những con số lạnh băng ấy đều là mạng người. Vệ Liễm dịu dàng nói, em gái người sẽ không chết, chúng ta sẽ chữa khỏi cho cô bé nhất định sẽ bình an. Bé trai hỏi, thật không? Vệ Liễm gật đầu, đưa thỏi vàng trong tay cho cậu. Ngươi tìm một tiền trang trong thành, mang vàng này đi gửi tiết kiệm, sau này đổi thành tiền đồng để sinh sống. Lần này chúng ta có thể bảo vệ cô bé, nhưng sau này phải dựa vào ngươi để bảo vệ em gái mình thật tốt. Có lẽ ánh mắt của Vệ Liễm quá dịu dàng, bé trai do dự trong chốc lát, rồi kiên định gật đầu. Vâng, ta biết rồi. Vệ Liễm giao bé gái cho binh lính đưa đi, bé trai đứng dưới tàn cây, đưa mắt, nhìn theo rất lâu. Vệ Liễm dặn dò. Một phần ngân lượng cứu trợ thiên tai lần này, dùng để thu nhận cô nhi và người già không nhà để về. Vâng công tử. Còn... Đội trưởng không nhịn được, hỏi. Công tử thật sự cấp cho bọn họ mỗi người một lượng vàng sao? Tiền trong quốc khố đâu phải từ trên trời rơi xuống, đã chữa bệnh miễn phí, còn phải cho thêm tiền, nói sao cũng thấy vô lý đùng đùng. Vệ Liễm không hiểu. Vàng gì? Ta chưa từng nói vậy. Chắc chắn, đối với người thật sự quan tâm đến người thân bình an trở về quan trọng hơn vàng bạc hàng nghìn lần. Mà đối với những kẻ đê hèn, coi tiền bạc hơn các mạng người, thì không xứng có được gì hết. Đội trưởng, Công tử đúng là lợi hại mà. Hết chương 79. Chương 80, đạo lý. Sau khi Vệ Liễm thành công lừa người bệnh ở huyện Thanh Ninh, người dưới cũng làm theo, tập trung người bệnh ở các huyện khác tới huyện Thanh Bình. Tình hình dịch bệnh ở huyện Thanh Bình vô cùng nghiêm trọng, bệnh này chỉ đến ngày thứ hai đã thấy triệu chứng rõ ràng. Tỷ lệ tử vong là 100%, vốn không thể lây lan nhanh như vậy. Càng tệ hơn là, trước khi quân triều đình tới, dân chúng huyện Thanh Bình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Bọn họ tụ tập lấy một chỗ, cử hành nghi thức cúng tế tiễn ôn thần. Ở thời đại thế gian đều kính cẩn sợ quỷ thần, dân bản địa vùng núi hẻo lánh còn rất mê tín. Bọn họ đinh ninh dịch bệnh là do ôn thần mang đến, chỉ cần tiễn ôn thần đi, tai ương tự nhiên sẽ đời đi. Vì vậy, tất cả dân chúng trong huyện tập trung người bệnh lại một chỗ, ba quỳ chín lại với tế đài bài đầy cúng phẩm, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Khi Vệ Liễm nghe kể lại, Thái Dương giật dữ dội. Trong mắt y, đó là hiện trường bắn nước bọt quy mô lớn, là cảnh lây lan bệnh dịch khổng lồ, là cảnh tập thể không muốn sống, tự tìm đường chết. Có thể tưởng tượng được, ôn thần không tiễn được, còn làm hơn nữa số đông huyện Thanh Bình dính chưởng. Trừ số ít thanh niên khỏe mạnh, hầu như tất cả đều nhiễm dịch bệnh. Đến khi đội ngũ cứu nạn của triều đình tới, huyện Thanh Bình đã trở thành bãi tha ma xác chết khắp nơi, phong hồn đầy trời. Sau khi Vệ Liễm tiếp quản huyện Thanh Bình, y nhanh chóng cho thực hiện các biện pháp cách ly, tách người bệnh và người khỏe mạnh. Tất cả người bệnh tập trung đến phía nam, người khỏe mạnh tạm thời ở phía bắc, hai bên đều không được tiếp xúc với nhau. Người bệnh sẽ do y quan chăm sóc, mà khi đó, y quan đều phải làm tốt công tác bảo hộ. Thái y phụ trách chẩn đoán mức độ nặng nhẹ của người bệnh mà quyết định liều lượng. Ban đầu, một số người thân không muốn chia cắt với người bệnh, cũng có người bệnh không chịu ngoan ngoãn phối hợp, dường như bọn họ đang cho rằng bị cách ly chính là bị xử chết. Con nghĩ y quan đưa cho họ thuốc độc, muốn độc chết bọn họ, nên cố ý hất đổ chén thuốc, đánh chết cũng không chịu uống. Các thái y đau lòng muốn chết, phải biết người bệnh quá nhiều, dược liệu vốn đã khan hiếm, còn bị một số kẻ lãng phí như vậy. Tim bọn họ đầu đến nhỏ máu. Sắc thuốc cho nhiều người cũng không hề dễ dàng, dược đồng không đủ. Những thái y già cả tuổi đã cao cũng phải tự mình trong bếp, làm việc không ngừng không nghỉ mấy ngày liền, không ít người mệt mỏi mà hôn mê bất tỉnh. Thuốc mà họ phải tốn bao tâm công sức vất vả sắc ra lại bị phụ lòng như vậy. Không đau lòng chết thì cũng tức chết. Sau khi Chu Ngô Sơn nghe nói vậy, chủ động đề xuất một biện pháp. Hôm đó, Chu Ngô Sơn đã đẩy Chu Tiểu Sơn ngồi trên xe lăn đến trước mặt người dân huyện Thanh Bình để chứng minh cho họ thấy triều đình thực sự có cách cứu bọn họ. Các vị hương thân phụ lão, ta có thể làm chứng. Bà con biết đó, mẹ ta cũng chết vì dịch bệnh này. Khi đó Tiểu Sơn cũng nhiễm bệnh. Mấy ngày này, ta vẫn luôn chạy đôn chạy đáo vào thành Giang Châu, đòi Tri Châu cho một lời giải thích. Mà tên cẩu quan kia đã bị công tử giam vào đại lao rồi. Bọn họ không giống những tên quan khốn kiếp đã hại chúng ta kia đâu. Chu Ngô Sơn nói lớn. Tiểu Sơn là em gái ta. Em ấy cũng nhiễm bệnh này. Mấy ngày trước, cả cánh tay phải đều đã thối rữa. Nhưng bây giờ thì sao? Bà con nhìn xem. Tiểu Sơn, cho bọn họ nhìn một chút nhé. Tới đây, Chu Ngô Sơn hạ thấp giọng nói với Tiểu Sơn. Từ nhỏ, Chu Tiểu Sơn đã không ra khỏi nhà, lần đầu đối diện với nhiều ánh mắt như vậy. Nàng có hơi lo lắng, nhưng vẫn nghe lời, vén tay áo, để lộ cánh tay trước mọi người. Nữ nhi để lộ cánh tay trước mặt đám đông, cần dũng khí rất lớn. Nhưng vì cứu bao mạng người của huyện Thanh Bình, nàng tình nguyện. Cánh tay thiếu nữ con nhà bình thường không trắng nõn, mềm mại như thiên kim tiểu thư được nâng niu chốn khuê phòng. Nhưng cánh tay nàng hoàn hảo, không hề có dấu vết bị thối rữa. Dân chúng đang kích động, đều im lặng trong chớp mắt, khiến giọng Chu Ngô Sơn càng trở nên rõ ràng hơn. Bà con thấy chưa? Em ấy khỏi rồi. Sau khi uống thuốc công tử kê, ngay ngày hôm đó, bệnh của Tiểu Sơn đã không trở nặng hơn. Ngày thứ hai đã đỡ hơn rất nhiều. Hôm nay là ngày thứ ba, Tiểu Sơn đã khỏi hẳn rồi. Ba con đều nhìn ta và Tiểu Sơn lớn lên, chúng ta sẽ không lừa gạt mọi người đâu. Dân chúng đều sững sờ, sau đó tranh nhau muốn uống thuốc. Ban đầu thì tránh thuốc như tránh tà, nay lại chen lấy chen để. Cho ta một bát, ta muốn uống thuốc. Thuốc này có thể đảm bảo chữa khỏi bệnh cho chúng ta thật sao? Mà kệ đi, cho ta một bát, ta cũng muốn uống. Chu Ngô Sơn lùi lại, Vệ Liễm nhìn hắn, khen. Làm tốt lắm. Chu Ngô Sơn ngại ngùng gãi đầu gãi tai, cười đáp lại. Công tử đã cứu mạng Tiểu Sơn, Thảo Dân chỉ nói vài câu, chuyện nhỏ ấy mà. Vệ Liễm cúi đầu nhìn đôi chân đang đắp chăn của Chu Tiểu Sơn, nói. Ta có thể chữa khỏi chân của nàng. Chu Ngô Sơn ngẩn người, không tin vào tai mình. Cứu người cứu đến cùng, chuyện nhỏ ấy mà. Vệ Liễm khẽ cười. Đôi tròng mắt của Chu Ngô Sơn run lên, lập tức quỳ xuống, dập đầu nói. Đại ơn đại đức của công tử, Thảo Dân làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp. Không cần, ta nói rồi, chuyện nhỏ thôi. Vệ Liễm rũ mi mắt. Sau mấy ngày, mọi chuyện dần dần đi vào nề nếp. Chính sự của Giang Châu tạm thời giao cho Chu Minh Lễ xử lý. Mỗi ngày, Vệ Liễm đều chăm cứu cho Chu Tiểu Sơn, kết hợp điều dưỡng bằng thuốc, hai chân nàng dần dần bình phục. Thời gian còn lại, Vệ Liễm cũng sẽ chú ý đến sự phát triển của dịch bệnh. Các thái y, y quan và dược đồng chẩn đoán, sắc và đốt thuốc cho người bệnh, ai nấy đều bận rộn, khí thế nhộn nhịp tất bật. Nhưng tốc độ chữa trị thật sự không đuổi kịp tốc độ tử vong. Dược liệu có hạn, sắc thuốc cũng cần thời gian. Người chăm sóc bệnh nhân lại không đủ, tất cả đều có lòng mà không có sức. Mỗi ngày, huyện Thanh Bình đều có người chết, xác chết chất chồng như núi. Chỉ có thể nói, tình huống đã tốt hơn nhiều so với trước khi người của triều đình đến. Nhưng trước sống chết, sức người vẫn rất nhỏ bé. Việc bọn họ có thể làm là cố hết sức cứu vãn tình hình. Vệ Liễm ra lệnh hỏa thiêu tất cả những thi thể này, tránh trở thành nguồn lây nhiễm mới. Nhưng hành động này lại gặp phải kháng nghị của người nhà người chết. Bọn họ đều cho rằng người sau khi chết phải được chôn cất đàng hoàng thì mới có thể yên nghỉ. Hỏa thiêu thì xương cốt hóa thành tro bụi. Người vô tội không nên bị đối xử như vậy. Một số người nhà của người chết tụ tập lại, muốn mang thi thể đi chôn cất. Một số binh lính cũng không hiểu tại sao phải làm như vậy. Nhưng mấy ngày nay, Vệ Liễm đã tạo nên danh vọng trong quân. Bọn họ lựa chọn phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, định thuyết phục người nhà của những người chết kia. Vệ Liễm lại nói, để họ mang đi đi. Các binh sĩ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhường đường cho họ. Mấy ngày sau, có tin truyền tới. Những người nhà mang thi thể về đều đồng loạt nhiễm bệnh dịch. Còn những người thân lựa chọn để thi thể lại thì không có việc gì. Cùng ngày, phát hiện một số binh lính bị lây bệnh, nguyên nhân là do họ lén tháo khăn che mặt xuống để hít thở. Đến đây, không còn ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của Vệ Liễm nữa. Y nói muốn hỏa thiêu thi thể cũng không còn ai ngăn cản. Tất cả đã chứng minh, những điều công tử làm đều đúng đắn. Vệ Liễm nghiễm nhiên trở thành thần thoại trong lòng mọi người. Vệ Liễm ra lệnh đưa những người nhà và binh sĩ bị nhiễm bệnh kia vào khu cách ly. Bây giờ đã có phương thuốc chữa trị, ai mắc bệnh nhẹ có thể bình phục rất nhanh. Nhưng người và dược liệu đều không đủ, cho nên không ít người bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng, đến chết cũng không chờ được bát thuốc cứu mạng ấy. Khi khát vọng sống thôi thúc, con người sẽ trở nên ích kỷ. Khu cách ly xuất hiện tình trạng người bệnh cướp thuốc. Những ngày qua, Từ Văn Khanh trở nên trầm lặng. Cậu là thầy thuốc, nhưng cũng chưa thấy quá nhiều cảnh sống chết. Từ Văn Khanh sinh ra ở Vĩnh Bình, phồn vinh thịnh vượng. Trước kia, bệnh nặng nhất mà cậu ta từng chữa trị cũng là những bệnh vặt thông thường. Mà hiện nay, mỗi ngày cậu đều đối mặt với sinh ly tử biệt. Nhìn vợ chồng cách biệt âm dương. Cha mẹ người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, con thơ mất đi cha mẹ. Đó đều là những nỗi đau tột cùng của thế gian. Người có tình cảm nhìn thấy cảnh ấy đều sẽ cảm thấy xót xa. Thiếu người nghiêm trọng nên Từ Văn Khanh đã phải chăm sóc người bệnh mấy ngày liên tiếp. Có người bệnh hôm qua, Con trò chuyện với cậu, hôm nay đã đắp vảy trắng, bị mang đi hỏa thiêu, trở thành một nắm tro tàn. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, cậu không dám nói chuyện với người bệnh nào nữa. Các thái y thường xuyên tiếp xúc thân cận với người bệnh, cho dù đề phòng kỹ càng đến đâu, vẫn có không ít thái y bị nhiễm bệnh, từ thầy thuốc trở thành bệnh nhân. Những người có chỗ đứng nhất định ở thái y viện, tuổi tác đều đã cao. Khả năng đề kháng cũng không còn tốt, dù thái y bị bệnh sẽ lập tức được cho uống thuốc, nhưng vẫn có một thái y già rời xa bọn họ. Từ Văn Khanh thường gọi lão thái y ấy là ông. Ông cũng được coi là người đức cao vọng trọng ở thái y viện. Ngày ông qua đời, toàn bộ thái y viện đều đau buồn tưởng niệm cho ông, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bởi sau đó bọn họ phải kìm nén bi thương, tiếp tục tất bật với công việc cứu người. Vệ Liễm lẳng lặng đi tới, cúi người trước thi thể lão thái y, sau đó ra lệnh hỏa thiêu. Trong ánh lửa ngút trời, Từ Văn Khanh đứng một bên im lặng rất lâu. Việc này giống như cọng rơm cuối cùng đè ép cậu. Cha! Thiếu niên 17 tuổi, hai mắt đỏ hoe nhìn cha mình. Ban đầu con cảm thấy ở lại Vĩnh Bình không thể giúp được gì, sẽ rất khó chịu. Nhưng bây giờ con phát hiện, con đến bây giờ cũng không cứu được bọn họ. Trơ mắt nhìn bọn họ chết, hình như càng khó chịu hơn. Tư Thái Y xoa đầu con trai. Nếu được chọn lại một lần nữa, con còn muốn tới đây không? Từ Vân Khanh gật đầu. Muốn ạ. Mặc dù con không cứu được nhiều người, nhưng ít nhất vẫn cứu được một số người. Từ Thái Y vui mừng nói. Từ gia chúng ta có được một đứa con ngoan. Hai ngày sau, Từ Thái Y chăm sóc người bệnh cũng bị nhiễm dịch bệnh. Từ Vân Khanh tự mình chăm sóc ông ta. Từ Thái Y bị bệnh nhẹ, thân thể cũng còn khỏe mạnh, chỉ cần uống mấy thang thuốc là có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng khi Từ Văn Khanh định giúp Từ Thái Y uống thuốc, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, nửa người gần như đã thối rữa hết, kéo dài hơi tàn, chạy tới, dùng chút sức lực cuối cùng, cướp lấy chén thuốc. Đưa thuốc cho ta! Uống một hơi cạn sạch. Từ Văn Khanh sửng sốt, tức giận nói. Người cướp thuốc làm gì? Ngươi bị bệnh nặng như vậy rồi, liều lượng của bát thuốc này không có tác dụng với ngươi đâu. Người đàn ông kia dữ tợn nói, có còn hơn không? Dựa vào đâu các ngươi được uống thuốc trước? Ông đây đợi sắp chết cũng không thấy thuốc đâu. Từ Văn Khanh nghẹn lời, bây giờ dược liệu khan hiếm, cần có thời gian sắc thuốc. Đợi nữa ông đây sẽ chết. Hắn cười khẩy, sao? Mạng các ngươi là mạng, còn của chúng ta thì không phải sao? Từ Văn Khanh bị chọc tức, mặt đỏ bừng. Nhưng cha ta khỏi bệnh rồi, sẽ cứu các ngươi mà. Ông ấy cứu các ngươi, nên mới bị lây bệnh. Người đàn ông kia rất vô lý, nói. Nếu bị cứu chúng ta, nhường thuốc cứu mạng của cha ngươi cho ta không phải là đúng rồi sao? Đây là việc ông ta nên làm. Đột nhiên, Từ Văn Khanh không biết nói lại thế nào. Trơ mắt, nhìn người đàn ông kia nghênh ngang rời đi. Từ Văn Khanh khẽ trùng mình. Thiếu niên đơn thuần lương thiện bắt đầu hoài nghi ý nghĩa mà mình học y. Cậu phát hiện cậu cứu được mạng người nhưng không trị được lòng người. Cuối cùng, người đàn ông kia vẫn không thể sống sót. Thuốc của người bệnh nhẹ không có hiệu quả với hắn. Hắn vẫn phải chết. Từ Văn Khanh sắp bắt thuốc khác mang cho cha uống. Sau khi Từ Thái Y bình phục, ông không hề nghỉ ngơi, lập tức tham gia chữa bệnh cứu người. Từ Văn Khanh ngày càng trầm lặng ít nói, còn xen lẫn một chút lạnh lùng, giống như cậu đang có khúc mắc trong lòng. Gần đây lại xảy ra một trận ồn ào. Có một người bệnh ở huyện Thanh Ninh, sau khi được chữa khỏi thì được đưa về nhà. Con trai của bà không muốn nhận mẹ già, còn hét lên. Vàng đâu? Ai cần bà già mãi không chịu chết này? Ta muốn vàng. Không cho ta vàng, ta sẽ làm to chuyện. Sao đám tay sai triều đình các ngươi dám nói không giữ lời? Vừa xót xa vừa nực cười, là chuyện như vậy không chỉ có một. Công tử, bên ngoài có không ít người đang tụ tập gây náo loạn, nói phải đưa vàng cho họ, rất ầm ĩ. Thị vệ do dự nói, hay là chúng ta đưa cho họ đi. Dù sao đúng là công tử đã từng bảo đảm. Hơn nữa, họ cũng không thiếu mấy lượng vàng kia. Từ Văn Khanh đứng bên cạnh cười giễu, lòng tham của con người là không đấy. Bọn họ có thể xấu xa tới mức nào? Mấy ngày nay, cậu đã được chứng kiến. Vệ Liễm hỏi ngược lại, người thật sự cảm thấy cứu mạng người còn tặng vàng cho họ có đạo lý này sao? Thị vệ vội đáp, đương nhiên không hề có lý ấy, nhưng bọn họ nhiều người làm ầm ĩ ở đây. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người nhớ lấy, không có lý chính là không có lý. Không phải nhiều người cố tình gây sự thì phải nghe theo. Vệ Liễm ôn tồn nói, người có tin không? Hôm nay chúng ta theo ý bọn họ một lần. Ngày sau người người sẽ noi theo, tất cả đều muốn miếng bánh từ trên trời rơi xuống này. Ngược lại sẽ khiến người thật sự yên phận, thất vọng. Ngân lượng cứu trợ thiên tai tuy nhiều, nhưng cũng sẽ dùng để động viên dân tị nạn. Hàng trăm ngành nghề của Giang Châu đều đang đợi phục hưng. Nhiều chỗ phải dùng đến tiền, chứ không nên dùng vào việc này. Vệ Liễm vô cùng bình tĩnh, truyền lệnh xuống, nếu có người tìm cớ gây sự, giam vào nhà lao 7 ngày. Kẻ kích động lòng người, phạt 30 gậy, ai tái phạm nhiều lần, giết không tha. Rõ! Từ Văn Khanh ngơ ngác, cậu lẳng lặng nhìn chăm chú dung mạo tinh xảo của Vệ Liễm, bỗng nhiên cảm thấy thanh niên trước mắt này không lớn hơn cậu bao nhiêu, nhưng lại có khí chất điềm đạm và mạnh mẽ mà cậu không có. Sau đó Vệ Liễm liếc mắt nhìn Từ Văn Khanh, khẽ cười. Từ Thái Y nói, gần đây hình như người có tâm sự. Vẻ mặt Từ Văn Khanh hơi thay đổi, không ngờ chút tâm tư của mình lại bị cha nhìn thấu. Vệ Liễm xoay người, đi theo ta. Hết chương 80. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.